Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, chương 6, không thể quay về thế giới. Vững vàng tiếng chuông vẫn còn tiếp tục đập. Hades cùng Lisbeth hai người đưa mắt nhìn nhau nhìn nhau nhìn nhau. Đây là thế nào nha? Chẳng lẽ có cái gì thông cáo sao? Lisbeth tại dạng này tiếng chuông dưới có chút bất an rụt. Người một cái, nha, có lẽ là có việc di chuyển thông báo a. Hades một bên vẫn nhìn người chung quanh, muốn tìm một cái nguyên tắc bên trong cốt truyện nhân vật. Một bên ôn nhu an ủi bên người Lisbeth, có thể 10 phút về sau, Lisbeth liền sẽ minh bạch cái này cái thế giới thảm khốc tính. Thế nhưng Hades nhất định sẽ hào hào bảo hộ cái này vừa thấy mặt đã hướng về phía hắn lộ ra sang. Sảng nụ cười thiếu nữ, Lisbeth nghe được Hades thanh âm sau đó, thân thể hướng cái kia bên nhích lại gần. Mặc dù nàng đem bề ngoài điều chỉnh đến một cái phó thành thục cô gái dáng dấp, thế nhưng vẫn chỉ là một 15 tuổi thiếu nữ. Ở chung quanh một mảnh tiếng mắng chửi bên trong, khoác trường bào màu đỏ ngòm, mang theo to lớn mũ trùm thế nhưng bên trong lại không có một bóng người, phảng phất là tử thần một dạng Kayaba Akihiko xuất hiện. Hắn không thấy tất cả mọi người tức giận mắng cùng khủng hoảng, vô cùng bình tĩnh, thậm chí là dùng không cảm tình chút nào âm điệu giảng thuật cái này cái thế giới game đã bị hắn biến thành như thế nào thảm khốc, mọi người phải như thế nào dãy giụa mới có thể sinh tồn được. Thậm chí là đem máu rầm rề hiện thực trên thế giới một ít đưa tin đều chia cắt quét hình đến thế giới game bên trong để mọi người minh bạch. Đây không phải là ngày cá tháng tư vui đùa. Một mạch đến hiện tại thì ngưng, đã có 213 cá nhân vĩnh viễn rời đi Ankrat. Cùng với hiện thực thế giới, Kayaba Akihiko dùng phi thường bình điều giọng nói ra cái này. Tàn nhẫn lại sự thật tàn khốc, những thứ này đều là người nhà không nghe khuyến cáo muốn bạo lực lột xuống mũ giáp mà gặp hậu quả. 213 cá nhân, 2B, 2 bước sao. Mặc dù biết bây giờ không phải là nhổ nước bọt thời điểm tốt, thế nhưng Hades tâm lý vẫn nhịn không được ở nhổ nước bọt cái này cực kỳ có thâm ý chữ số. Cuối cùng, tới để mọi người xem cái này cái thế giới đối với các ngươi mà nói, đã là duy một cái thực tế chứng cứ. Ở các vị đạo cụ lan bên trong có ta chuẩn bị xong lễ vật. Mời mọi người xem một cái. Kayaba Akihiko thoại ngữ vẫn ở huyên náo trong hoàn cảnh vang dội quanh quẩn. Mặc dù không là cao giọng hô to, cũng không có máy phóng đại thanh âm hiệu quả, thế nhưng vẫn bất khả tư nghị truyền vào tại chỗ từng cái ngoạn gia trong tai. Hades không thấy chu vi chiến căng căng một đám người, vô cùng tĩnh táo mở ra chính mình vật phẩm lan, một gương soi mặt nhỏ lặng lặng nằm ở trong góc. Hắn lấy ra cái gương, trong nháy mắt, cái gương hướng về phía hắn phát ra màu trắng quang, mà chung quanh hắn lục tục lấy gương ra mọi người cũng bị bao phủ ở một mảnh giữa bạch quang. Đến khi bạch quang thối lui sau đó, Hades không thấy trong quảng trường những người khác, đầu tiên đem ánh mắt chuyển hướng về phía Lisbeth phương hướng. Hades! Thanh thúy mà lại mang khủng hoảng con nít thanh âm từ một cái màu hồng tóc ngắn thiếu nữ trong miệng phát sinh, vẫn là thâm lam sắc đại con mắt, thế nhưng khuôn mặt trở nên tính trẻ con mà nhu hòa. Khéo léo mà tàu thuyền kiều mũi quỳnh phía dưới là một tấm dường như bởi vì không biết làm sao mà hơi trương khai màu anh đào tiểu miệng, tuy là thân thể đường nét không có bao nhiêu biến hóa, thế nhưng thân cao lùn một đoạn, từ cùng Hades ánh mắt ngang hàng đến thoáng muốn ngước nhìn hắn. Mà cái kia nở nang vóc người cũng thay đổi trở về thiếu nữ ngây ngô. Thiếu nữ nhìn Hades liếc mắt, sau đó nhìn về phía trở nên càng thêm huyên náo sân rộng. Toàn bộ trên quảng trường thanh nhất sắc tuấn nam mỹ nữ phảng phất là ở tinh linh chi xã tràng diện. Cùng với biến mất không thấy, vào mắt là đại bộ phận phàng phất tại cốt phổ ai trong hiện trường thấy cos trận đấu bởi vì không chuyên nghiệp mà bị loại bỏ kết quả mặt hàng một dạng. Tỉ như một thân thịt béo còn ăn mặc dường như tiêu sái trường bào kiếm sĩ trang bị. Vóc người thấp bé còn chìa vào trọng cũ nát khôi giáp. Còn có một chút ăn mặc váy kẻ cơ bắp. Cho dù là biết hiện tại không nên bật cười. Thế nhưng Lisbeth vẫn là không nhịn được. Phốc phốc, một tiếng. Trang diện thật sự là quá bựa rồi. Sau đó nàng lại lần nữa nhìn về phía Hades phương hướng. Chỉ có thiếu niên này, dường như chẳng có cái gì cả cải biến tựa như, vẫn là tinh xảo được phảng phất là điêu khắc đi ra một dạng ngũ quan. Đen như mực tuy là mất trật tự thế nhưng mềm mại trơn thuận tóc ngắn. Liền nàng đều có chút ghen tị trơn chuột cùng trắng nõn da thịt. Cùng với, cái kia dường như từ lúc nào đều bình tĩnh ung dung mỉm cười. Người như vậy là có nhiều tự tin mới. Chỉ có, biết một chút cải biến cũng không điều chỉnh liền tiến vào cái trò chơi này à. Lisbeth một bên ở tâm lý cảm khái. Một bên, à, một tiếng kêu lên sợ hãi đại khái ta cũng bị đánh về nguyên hình à. Nàng hoảng hoảng trương trương lần nữa nâng lên cái gương. Chiếu vào cái gương chính là một tấm còn treo móc ưu sầu. Hoảng sợ cái khuôn mặt thiếu nữ. Nàng ấy khổ tâm điều chỉnh nửa giờ thành thục ngự tỷ tạo hình đã biến mất không thấy. Duy nhất đảm bảo lưu lại, chỉ có cái kia màu hồng màu tóc. Lisbeth thật là đáng yêu a hát tương đương, Hades ở Lisbeth bên người cười hì hì nhìn nàng. Nào có, Lisbeth đầu tiên là xấu hổ cúi đầu. Thế nhưng rất nhanh thì dùng cái gương gõ Hades nói ra. Ngu ngốc, thằng ngốc. Hiện tại cũng không phải là nói những thứ này thời điểm a. Người kia nhưng là nói chúng ta đã trở về không được vậy. Tay nàng có chút run rẩy, mang trên mặt vội vàng sao động mà thần sắc khủng hoảng nhìn Hades. Hades mới vừa chuẩn bị thoải mái người thiếu nữ này lúc. Bầu trời màu máu đỏ tử thần lần nữa phát ra thanh âm bình tĩnh. Các vị hiện tại tâm lý nhất định sẽ muốn vì sao? Vì sao sao cùng với nớp ghia người khai phá Kayaba Akihiko muốn làm như thế? Đây là đại quy mô khủng bố hành động sao? Hoặc là vì tiền chuộc mà phạm vào bắt cóc tống tiền án kiện đâu? Tử thần lặng lặng cúi xuống không hề khuôn mặt mũ trùm. Phảng phất tại mắt nhìn xuống bọn họ phía dưới ngoạn ra một dạng. Mà thanh âm của hắn cũng dần dần bắt đầu mang theo tình cảm. Tựa hồ là một loại đặc hữu ước mơ lưu lộ tại hạ nhất đoạn văn trong giọng nói. Thậm chí toàn trường người đã hiểu, ngoặc kép chấm, những thứ này đều không phải của ta mục đích. Thậm chí có thể nói, ta bây giờ đã không có bất kỳ mục đích gì hoặc lý do. Muốn nói vì gì gì đó, đó là bởi vì đối với ta mà nói, cái này tình trạng chính là mục đích cuối cùng. Sáng tạo ra cái này cái thế giới cũng xem xét nó. Ta chính là vì mục đích này mới có thể phát minh nớp gear. Cũng sáng tạo ra sao. Mà hiện tại ta hết thảy mục đích đều đạt thành. Tất cả mọi người hít thở không thông một dạng ngước nhìn cái kia đỏ tươi tử thần. Kẻ điên. Hắn điên rồi sao? Nếu như nói mới vừa Lisbeth sắc mặt vẫn là vội vàng sao động cùng khủng hoảng. Nói cái kia lúc này cũng chỉ còn lại có tuyệt vọng. Đang nghiêm túc nghe xong một đoạn này nói sau đó. Phần lớn người cũng giống nhau lộ ra biểu tình tuyệt vọng. Người sợ nhất là cái gì? Không hề nghi ngờ là không có có mục đích tính. Hoàn toàn dự đoán không đến hắn dưới. Triệu tốt, một bước động tác kẻ điên. Nếu có mục đích tính vây khốn nhiều người như vậy. Tỉ như muốn hướng bọn họ thảo đòi tiền chuộc hoặc là gì gì đó. Bọn họ có lẽ sẽ vừa trách móc không may một bên cùng đợi cứu viện đến. Thế nhưng, như vậy chút nào không có lý do. Không có chút ý nghĩa nào đem bọn họ khốn ở như vậy trong thế giới. Chỉ là bởi vì một câu, ta thích. TMD cái này cái người điên một câu thích sẽ muốn bao nhiêu người mệnh a? Tất cả mọi người tâm lý đều là một mảnh tuyệt vọng. bởi vì hắn căn bản không xác định những cái này bị muốn mệnh người trong sẽ có hay không có tên của bọn họ. Ngoặc kép chấm chấm. Sword Online, Sword Online chính thức vận chuyển buôn bán trò chơi nói rõ liền dừng ở đây. Các vị ngoạn gia, chúc các ngươi may mắn. Mà đang ở ngắn ngủi trong yên tĩnh, Kayaba Akihiko cuối cùng để lại như thế tràn ngập ý trào phúng thoại ngữ sau đó. Giống như hắn lúc tới giống nhau phong cách tiêu thất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.